Mèo hoang nhỏ à, anh muốn ăn em. Chương 7, cái tát. Góc truyện audio.com. Cô dừng ôm Vivi một lúc lâu và cô ước gì thời gian có thể ngừng trôi. Để cô mãi mãi ở lại bữa tiệc này. Có thể mãi đứng ôm Vivi và khóc khi đó. Cô sẽ không phải đối diện với bộ mặt đáng ghét của Đường Thiên Ngạo nhưng thật đáng tiếc. Không bữa tiệc nào là không tàn hai cô gái đang định rời đi thì lời nói lạnh băng của anh vang lên, mọi người hãy chú ý. Hôm nay là ngày trọng đại của Đường Thiên Ngạo tôi muốn mọi người cùng chung vui với gia đình chúng tôi muốn tổ chức một bữa tiệc tại khách sạn của tập đoàn Đường Thiên mong mọi người hãy tham gia tiếng nói vừa dứt. Những tiếng vỗ tay vang lên nhưng mặt của cô gái nhỏ Ngọc Băng đang đen sầm lại đi ăn. Cả họ hàng hai bên và những người nổi tiếng trong giới kinh doanh sao, xin lỗi. Tôi không được khỏe ba mẹ và mọi người cứ đi ăn đi. Con sẽ về nhà trước tiếng nói đó của cô đã nhấn chìm cơn vui của tất cả mọi người giờ đây. Mọi ánh mắt đều dồn về phía cô nhưng duy chỉ có anh là vẫn không quan tâm. Nhàn nhã ngồi trên sofa, hai mắt nhắm lại. Tay cầm ly rượu đưa từ từ lên miệng tại sao cô lại không đi, hôm nay là ngày cưới của cô. Sao cô lại từ chối không đi, thế thì còn gì là vui nữa. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra xoay quanh cô nhưng cô chỉ chọn cách im lặng. Nhìn về phía Thiên Ngạo xem quyết định của anh cảm nhận được một mắt đang nhìn mình. Anh nhếch môi, lên tiếng, nếu cô ấy không đi, tôi cũng sẽ không đi và đương nhiên. Không có bữa tiệc nào hết vậy xin các vị lập tức về tập đoàn Đường Thiên họp gấp tôi muốn bàn một số việc một lần nữa. Mọi ánh mắt lại đổ bộ về phía cô, và còn có cả một số ánh mắt giết người nữa mẹ chồng cô và mẹ cô đều nhìn cô mẹ chồng đang nhìn bằng con mắt khó chịu còn mẹ cô thì đang lo lắng. Thấy sự bất bình, Vivi ghé vào tai cô, nói. Đừng nên đụng vào bọn họ nguy hiểm lắm đấy mình biết là cậu khổ nhưng phương án tốt nhất bây giờ là đồng ý nhưng đừng nhưng nhị. Gì hết hãy nghe mình tôi đồng ý cô hét lên trong sự hò reo của mọi người và không một ai biết rằng nét mặt của cô ngoài Vivi. Tử Hiên và Mạc Phong sau khi Vivi an ủi, cô bước vào phòng thay đồ vừa tháo dược chiếc vòng cổ ra. Một tiếng nói khinh miệt vang lên. Có người đang nghĩ gả vào nhà giàu thì sẽ sướng, lại còn lên mặt, bày giặt không đi tiệc, đúng là loại đàn bà khốn nạn cô quay đầu lại xem ai nói ra lời đó cô giật mình khi đó chính là mẹ chồng cô mẹ con không phải như vậy con câm mồm, ai là mẹ của cô hả cái loại đàn bà lẳng lơ kia, mẹ, chắc mẹ hiểu lầm nhưng con bốp cô chưa nói hết câu thì một tiếng tát vang lên trên mặt cô còn in rõ năm dấu vân tay đỏ ửng cô dần dần không nhìn thấy. Gì bởi những giọt nước mắt ướt nhòa hứ thu ngay cái giọt nước mắt rẻ tiền đó của cô lại. Tôi không cần mà chắc cô cũng quyến rũ con trai tôi như vậy à, ha ha. Cái loại nước mắt này, một xu cũng chẳng đáng vừa nói xong. Một tiếng bốp nữa lại vang lên cô mặc dù đau đớn nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng mẹ con không làm gì cả cô khóc tôi khinh bàn tay giơ lên một. Lần nữa một cái tát chuẩn bị giáng xuống, dừng tay lại. Cách chương.